Lâm Viên Hòa Húc, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Niên thấy rất kỳ lạ, hắn ngẩn ngơ đi ra ngoài, định đi hỏi Di Sinh. Di Sinh đang bóc quýt cho A Oanh ăn, hai người đều cười rất vui vẻ. A Niên cảm thấy mình không nên qua đó vì vậy. A Niên đầy bụng nghi vấn, đi đọc sách người lớn thật phức tạp. Đến tối ăn cơm, bọn họ đều vây quanh nhau ăn cơm. Trưởng công chúa và A Niên ngồi cạnh nhau. A Oanh và Di Sinh ngồi cạnh nhau, An Trạng Nguyên ngồi một mình. Di Sinh vẫn luôn gấp thức ăn cho A Oanh, A Oanh thẹn thùng cúi đầu ăn cơm. Trưởng công chúa lặng lẽ gấp thức ăn cho A Niên, chậm rãi ăn vài miếng. An Trạng Nguyên ngồi đó, không động đũa. Di Sinh nhìn thấy, ồ lên một tiếng, hỏi, An Huynh, sao Huynh không ăn, không hợp khẩu vị sao? Trưởng công chúa lén liếc nhìn hắn, An Trạng Nguyên lắc đầu, đột nhiên đứng dậy. Nói ra ngoài đi dạo. A Niên chẳng hiểu ra sao, xen vào nói, An ca ca, chẳng phải huynh đã đi cả ngày rồi sao? An Trạng Nguyên không nói gì, vẫn đi ra ngoài. Di Sinh cảm thấy rất kỳ lạ, không chỉ sắc mặt An Trạng Nguyên rất kém, sắc mặt trưởng công chúa cũng rất kém. Ăn xong, Di Sinh lặng lẽ gọi A Niên đến, hỏi tình hình. A Niên lắc đầu như trống bỏi, dù sao An Trạng Nguyên cũng là ân nhân cứu mạng của Di Sinh. Di Sinh quyết định tự mình đi dò hỏi. Tối hôm đó, Di Sinh và An Trạng Nguyên uống rượu đến nửa đêm, uống đến say mềm nhũn. Nửa đêm, hai người mới lảo đảo, dìu nhau về. Di Sinh say rượu nói rất nhiều, mặc dù khi tỉnh táo hắn cũng nói nhiều như vậy, An Trạng Nguyên say rượu lại im lặng không nói. Di Sinh vừa loạng choạng đi vừa vỗ vai An Trạng Nguyên, nói. Này, cũ không đi mới không đến, An Huynh, đừng quá đau lòng. Ta có một người em họ, cũng khá xinh, lát nữa ta giới thiệu cho huynh. Nữ nhân ấy mà, khắp thiên hạ thiếu gì cỏ thơm, hà tất phải treo cổ trên một cái cây. An Trạng Nguyên chỉ lo mơ màng đi đường, đang nói chuyện, rẽ qua góc cua, liền nhìn thấy trưởng công chúa đang chống bụng, dựa vào bệ cửa sổ, lạnh lùng nhìn bọn họ. Di Sinh bị đôi mắt lạnh lẽo của trưởng công chúa nhìn, lập tức tỉnh rượu phân nửa. Hắn ngậm miệng, trưởng công chúa tiến đến. Đỡ một cánh tay của An Trạng Nguyên, tay vừa đỡ, định đi, Di Sinh kinh ngạc nói. Trưởng công chúa, người không phải, không thích hắn sao? Trưởng công chúa lạnh lùng nói, chuyện của ngươi à, trưởng công chúa trung kế của Di Sinh. Trưởng công chúa đỡ An Trạng Nguyên về giường của mình, nhanh nhẹn lấy khăn mặt lau mặt cho hắn, lại cởi giày cởi áo cho hắn. Cởi được một nửa, An Trạng Nguyên ngái ngủ kéo nàng vào lòng, hắn chôn đầu vào hõm cổ nàng. Say sưa lẩm bẩm, sao nàng không yêu ta? Trưởng công chúa ngẩn ra, nàng ngẩng mặt nhìn hắn, hắn cụp mắt nhìn nàng, nhíu mày, vẻ rất tủi thân, môi hắn bị rượu nhuộm đỏ ửng. Nàng giơ tay vuốt mặt hắn, hắn đau đớn hôn lên mi tâm nàng, nắm tay nàng, lại khàn giọng nói, đã lừa ta, sao không lừa ta mãi, lừa ta cả đời. Trưởng công chúa đau lòng, nàng hèn nhát nghĩ, chẳng lẽ hắn còn nguyện ý muốn nàng sao? Lúc này hỏi, nếu không có được câu trả lời tốt, hắn say rồi, ngày mai cũng quên mất. Không sao cả, nàng nắm chặt lòng bàn tay hắn, áp vào mặt hắn hỏi. Nàng nín thở hỏi hắn, An Hòa Húc, trưởng công chúa lừa chàng, chàng còn nguyện ý, coi nàng là thê tử sao? Nàng chờ rất lâu, nhưng người trên đầu không trả lời, nàng thất vọng ngẩng đầu nhìn, hắn đã ngủ say sưa. Ngày thứ hai, An Trạng Nguyên tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, không nhớ nổi tối hôm trước đã xảy ra chuyện gì, chỉ phát hiện mình đang ở trong phòng của trưởng công chúa. Nàng không có ở đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ra ngoài hỏi Di Sinh, tối qua, hắn sao lại đến phòng trưởng công chúa? Di Sinh suy tính một hồi, được, hai người này vẫn chưa tốt đẹp. Di Sinh lại nghĩ ra một kế, ăn cơm trưa, Di Sinh hỏi An Trạng Nguyên, An Huynh. Có phải đây là lần đầu huynh đến thành Cẩm Lạc không? Hay là, ta dẫn huynh đi chơi? Trưởng công chúa dựng tay nghe. An Trạng Nguyên trầm giọng nói được. Di Sinh liền nói, vừa khéo hôm nay em họ ta rảnh, nàng ấy là bản đồ sống, để nàng ấy đi cùng chúng ta, làm người dẫn đường. An Trạng Nguyên không có ý kiến. Trưởng công chúa có trí nhớ rất tốt. Nàng nhớ hôm đó Di Sinh nói muốn giới thiệu đối tượng cho An Trạng Nguyên, muốn giới thiệu em họ của hắn. Nàng siết chặt đôi đũa trong tay gắp thức ăn, va vào nồi niêu xong chảo kêu leng keng. A Niên liếc nhìn tỉ tỉ, thấy mặt tỷ tỷ âm trầm, lại nghi ngờ. Nữ nhân có thai đều thất thường như vậy sao? Trưởng công chúa thuê một chiếc xe, lén lút theo dõi bọn họ một đường. Trưởng công chúa nghĩ, có cơ hội nàng chắc chắn phải cho Di Sinh một trận. Di Sinh chơi đến nửa đường, lại chuồn mất. Chỉ còn lại An Trạng Nguyên và em họ hắn, cô nam quả nữ, hai người đi thuyền ngắm cảnh ở ao sen. Trưởng công chúa tức đến mặt xanh lét, thấy bóng dáng bọn họ biến mất, không biết đi đâu. Trưởng công chúa ngồi không yên, chống bụng bầu, cũng thuê một chiếc thuyền, trèo vào sâu trong ao sen. Sắc núi mờ ảo, nước gợn lăn tăn, vốn là cảnh đẹp trời ban. Nhưng trưởng công chúa lòng nóng như lửa đốt, không rảnh ngắm cảnh. Đến chỗ sâu trong ao sen, đột nhiên thấy một chiếc thuyền nhỏ đậu ở một bên, rải rác rơi những tấm lụa mỏng màu hồng sen của nữ nhân. Trưởng công chúa nhận ra, đó là áo ngoài của em họ Di Sinh. Lại đột nhiên nghe thấy từ sâu trong ao sen, truyền đến giọng nói mềm mại của nữ tử. Quan gia, sao lại vội vã thế? Trưởng công chúa như bị sét đánh, An Trạng Nguyên, cứ thế bị dụ dỗ. Lúc này nàng mới phát hiện, nàng nói từ nay về sau, không liên quan đến nhau, nàng căn bản không làm được. Nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn ân ái với nữ nhân khác. Nàng sẽ ghen đến phát điên. Trời ơi, nàng thế mà lại là nữ nhân như vậy. Thật đáng sợ, trưởng công chúa mất hết lý trí, chèo thuyền cũng cập vào đó. Sau đó liền thấy em họ Di Sinh đội nón che, dựa vào lòng An Trạng Nguyên. Bọn họ cũng nhìn thấy nàng. Cách chương.